Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Nhật Nguyệt Thần Đàn Bí Mật. Chương 605, Nhật Nguyệt Thần Đàn Bí Mật. Thanh Lam Võ Đô 5 năm một lần Quy Linh Đại Hội. Còn có nửa tháng liền muốn cử hành, theo Quy Linh Đại Hội quy củ. Mỗi cái thế lực nhiều nhất có thể tiến cử 5 tên võ giả tham gia Quy Linh Đại Hội. Mà tính cả ngươi ở bên trong, thần giáo bên trong tổng cộng có 8 tên hậu tuyển võ giả. Theo thần giáo an bài, sẽ tại ngày mai an bài một trận luận võ, để xác định cuối cùng nhân tuyển. Nói đến đây, Điền Quý Trương thần sắc cũng có chút phát khổ, nhưng thời khắc mấu chốt này, ngươi lại bị thương. Hơn nữa muốn nửa tháng mới có thể tốt. Lần này, nghe vậy, Diệp Chân lại là khẽ nở nụ cười. Ta cho là chuyện gì chứ? Nguyên lai là thần giáo nội bộ tuyển bạt thi đấu a. Điền phó giáo chủ, ngươi sẽ không cho là ta ngay cả thần giáo tuyển bạt thi đấu đều không thông qua a? Nếu là ngươi không bị thương, lão phu tự nhiên có lòng tin. Thế nhưng là bây giờ ngươi bị thương, cánh tay phải toàn bộ phế. Điền Quý Trương gương mặt lo lắng. Lần này Quy Linh Đại Hội, thế nhưng là can hệ trọng đại. Không chỉ có việc quan hệ thần giáo khí vận, càng là việc quan hệ Điền Quý Trương tiền đồ cá nhân. Nếu là lần này Nhật Nguyệt thần giáo có thể trên Quy Linh Đại Hội đoạt giải nhất, thành công đoạt đến cái kia duy nhất một đầu cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng, giáo chủ liền sẽ tiến vào cực phẩm linh mạch bế quan, để đột phá trước mắt khai phủ vương giả đỉnh phong. Đến lúc đó giáo chủ bế quan, rất nhiều giáo vụ liền sẽ sa sút, giáo chủ liền sẽ chỉ định một vị thần giáo cao tầng chủ trì giáo vụ. Điền Quý Trương hiện tại liền là tại hướng phương diện này dùng sức. Nếu là hắn có thể chủ trì giáo vụ, ngoại trừ quyền lực bên ngoài, nói không chừng mượn nhờ cái kia thần giáo chi bảo, có thể đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh. Nếu là lấy chủ trì giáo vụ làm cơ sở, lại đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, như vậy đời tiếp theo Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ vị trí, nói không chừng liền có thể mò được tay. Cho nên Điền Quý Trương đối lần này Quy Linh Đại Hội vô cùng coi trọng. Trên cơ bản, Diệp Chân liền là đại biểu hắn cái này phó giáo chủ xuất chiến. Diệp Chân thành quả chiến đấu, từ một loại nào đó trình độ bên trên thậm chí quyết định tiền đồ của hắn. Cho nên, hắn mới tại rất nhiều chuyện bên trên đối Diệp Chân phối hợp, nhượng bộ, thậm chí mắt thấy Diệp Chân tổn hại thần giáo lợi ích cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên đã nhìn ra. Tối hôm qua Chu Cửu Thiên Chu Minh Húc bị giết, Tiêu Hy giết chết sự tình, 89 phần 10 liền là Diệp Chân làm ra. Hết thảy đều là bởi vì hắn xem trọng Diệp Chân trên Quy Linh Đại Hội biểu hiện. Nhưng thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân lại thụ thương. Điền phó giáo chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là trước hôm nay, thụ thương có lẽ có điểm phiền toái. Nhưng là hiện tại nha, thụ thương lại là không có chút nào ảnh hưởng. Diệp Chân tự tin nói. Vì cái gì? Bởi vì ta lại đột phá. Lại đột phá? Điền Quý Trương gương mặt ngạc nhiên, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân, thần niệm tại Diệp Chân trên người quét tới quét lui, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Tu vi không có thay đổi gì, chẳng lẽ là công pháp? Điền phó giáo chủ, ngươi để lại 100 cái tâm đi, đến lúc đó ngươi liền nhìn tốt. Trong tiếng cười, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cùng nhau rời đi. Diệp Chân, ngươi lại không thể như thế tự đại. Thần giáo bên trong tham gia Quy Linh Đại Hội mấy cái hầu tuyển người ta là biết đến, những người khác không cần nhiều lời, nhưng là thần giáo thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bên trong có 3 người, ngươi lại muốn vạn phần cẩn thận. Nhìn lấy Diệp Chân vẫn như cũ là một mặt không thèm để ý bộ dáng, Phong Khinh Nguyệt mở miệng lần nữa, thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bên trong đệ nhất nhân. Thuộc về Niên Tinh Hà, ngươi là gặp qua, người này là bát mạch thiên tài, càng là gia học uyên thâm. Năm gần 28 tuổi, tu vi liền cao tới chú mạch cảnh tam trọng. Không nói gạt ngươi, tại ta không có đạt được tử thanh song hoàn trước đó, Niên Tinh Hà có thể cùng ta khí lực va chạm 20 chiêu mà không bị thua. 20 chiêu, Diệp Trần nhíu mày, ngươi không nên cảm thấy 20 chiêu rất ít. Trên thực tế tu vi đến chú mạch cảnh giới này, bởi vì thần thông võ kỹ nguyên nhân, thắng bại thường thường ứng mấy chiêu ở giữa. 20 chiêu đã rất mạnh mẽ, mà chú cảnh tứ ngũ trọng cường giả tại dưới tay của ta cũng là đi bất quá 20 chiêu. Phong Khinh Nguyệt nói ra, lợi hại như vậy, lần này Diệp Trần có chút coi trọng. Theo Phong Khinh Nguyệt thuyết pháp, cái này Niên Tinh Hà chiến lực tựa hồ cũng liền so Tiêu Hy hơi yếu mà thôi. Đương nhiên, không chỉ là Niên Tinh Hà, hai người khác Tả Hùng, Tang Bá Toàn đều là cực kỳ hung hãn hạng người. Mặc dù đều chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng tu vi, chỉ tu thành hai loại thần thông bí thuật, nhưng là hai người này lại đều từng cùng chú mạch cảnh tứ trọng võ giả chính diện đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Sở tu thần thông uy lực cực mạnh, người tuyệt đối phải cẩn thận. Phong Khinh Nguyệt nói ra, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Tang Bá Toàn, tốt, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ cẩn thận. Diệp Trần thản nhiên đáp ứng, nếu là Diệp Trần không nên, Diệp Trần đoán chừng Phong Khinh Nguyệt sợ là vẫn phải lải nhải một trận. Đúng rồi, ngươi lời vừa mới nói thần giáo tam bảo, đến cùng là cái nào tam bảo? Diệp Trần hỏi lần nữa. Kỳ thật, thần giáo tam bảo lại tên chấn giáo tam bảo, ngươi đã gặp trong đó hai loại. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Diệp Trần lấy làm kỳ, ta gặp qua trong đó hai loại, ta làm sao không biết? Thần giáo thứ nhất bảo, theo là mấy trăm năm trước Nhật Nguyệt thần giáo lập giáo chi bảo. Giáo chủ tập Nhật Nguyệt Càn Khôn thần thông sao tựu đến từ chính bảo vật này. Còn nhớ rõ Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác sao? Phong Khinh Nguyệt nhắc nhở nói. Diệp Trần ngẫm nghĩ một cái, đột ngột lộ ra vẻ chợt hiểu, ngươi nói là Nhật Nguyệt thần đàn. Không sai, Nhật Nguyệt thần đàn liền là thần giáo thứ nhất bảo, chính là thần giáo lập giáo căn bản, cũng là thần giáo bí mật lớn nhất chỗ. Bí mật lớn nhất? Bí mật gì? Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt tức giận trắng mặt nhìn Diệp Trần một chút. Ngươi cảm thấy ta có thể biết sao? Nhật Nguyệt thần đàn bí mật trong giáo sợ chỉ có hai, ba người biết, ai, mấy câu cũng nói không rõ. Vừa rồi ngươi thấy qua hình đường đồ trưởng lão trong tay hắc thiết lệnh bài, chính là thần giáo thứ ba bảo, là một kiện cực kỳ lợi hại thượng phẩm linh khí, tên là hắc ma lệnh. Nghe nói, có hắc ma lệnh nơi tay, đồ trưởng lão thậm chí có thể cùng khai phủ cảnh vương giả cứng đối cứng. Phong Khinh Nguyệt nói ra, có thể cùng khai phủ cảnh vương giả cứng đối cứng, thượng phẩm linh khí, quả nhiên lợi hại, điểm này, Diệp Trần vô cùng tin tưởng, trong tay hắn một kiện cực phẩm bảo khí, liền có thể đưa hắn linh lực tăng phúc 7 thành trở lên, để hắn chiến lực bão táp, chớ nói chi là thượng phẩm linh khí, cái kia thứ thần giáo thứ hai bảo đâu? Thứ 20 bảo chính là thần giáo bảo vật chấn giáo, tên là Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Đã nói như thế một đôi lời, Phong Khinh Nguyệt lời nói liền xong rồi, mà Diệp Trần còn tại trông mong chờ lấy. Cái này xong, cái này Nhật Nguyệt Thần Quang Châu là cái gì phẩm cấp bảo bối? Có cái gì uy năng? Phong Khinh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, không biết, ta chỉ biết cái danh tự. Chỉ biết là Nhật Nguyệt Thần Quang Châu khống chế tại giáo chủ trong tay. Cái khác tình hình, hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ liền không có người gặp qua? Gặp qua người, đều đã chết. Diệp Chân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Phong Khinh Nguyệt đều như vậy nói, cái kia Nhật Nguyệt Thần Quang Châu uy năng, hơn nữa, Hắc Ma lệnh tại trấn giáo Tam Bảo bên trong chỉ có thể xếp tới thứ ba. Cái kia bài danh thứ hai Nhật Nguyệt Thần Quang Châu, kém nhất cũng là thượng phẩm linh khí, thậm chí sẽ có thể là cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí a. Tại Hắc Long vực, một kiện hạ phẩm linh khí liền có thể trở thành trấn tông chi bảo. Nhưng tại Chân Linh vực, lại là rất bình thường mặt hàng. Đã ngươi ngày mai muốn tham gia trong giáo tuyển bạt thi đấu, vẫn là về sớm một chút chữa thương đi. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Không uống rượu. Diệp Chân xông Phong Khinh Nguyệt trừng mắt nhìn. Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt lại là không hiểu đỏ lên. Không uống, người chữa thương trọng yếu. Úp, Diệp Chân thanh âm có chút thất vọng. Đúng rồi, đây là Chu đường chủ gửi tới treo giải thưởng, trả lại cho ngươi. Diệp Chân bấm tay gảy nhẹ, đinh một tiếng, liền đem Phong Khinh Nguyệt ném tới chữ vật giới chỉ cho gảy trở về, nói xong làm tiền thưởng. Làm sao, ngươi không muốn cùng ta uống rượu? Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt đột nhiên nóng lên, lườm Diệp Chân một chút, lại khác thường không nói gì, thu hồi chứa một vạn khối thượng phẩm linh tinh khoản tiền lớn chữ vật giới chỉ. Vậy thì tốt, đã ngươi không cần, ta liền thay ngươi tiêu xài. Gặp lại, ngày mai ta xem trọng ngươi úp. Phong Khinh Nguyệt thanh âm biến mất trên không trung, nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt biến mất thân ảnh, Diệp Chân có chút thất vọng mất mát. Bất quá Phong Khinh Nguyệt nói rất đúng, Diệp Chân xác thực cần mau chóng trị thương, nếu là không lập tức bắt đầu đúc lại kinh mạch, Diệp Chân cánh tay này liền sẽ hoại tử. Hơn nữa Diệp Chân hôm nay không chỉ có muốn bắt đầu chữa thương, hơn nữa còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hôm nay tại cùng Tiêu Hy tử chiến lúc đốn ngộ, thành công đem Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Toái Ngọc Cảnh. Đột phá là đột phá, nhưng là Diệp Chân vẫn phải tĩnh hạ tâm, hào hào tham tường đột phá đến Toái Ngọc Cảnh về sau biến hóa. Ngày mai, nhưng có liên tràng ác chiến chờ đợi Diệp Chân. Một ngày một đêm công phu, ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài, Diệp Chân một nửa thời gian dùng để chữa thương, bắt đầu khơi thông kinh mạch, trước thanh trừ trong cánh tay phải tồn trữ ứ máu. Nửa đêm bên trên buôn bán, toàn bộ cánh tay phải sưng một vòng. Bất quá, cuối cùng bước ra đúc lại kinh mạch bước đầu tiên, tiếp xuống liền là mài nước công phu. Một nửa khác thời gian, Diệp Chân dùng để lĩnh hội Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Toái Ngọc Cảnh về sau đủ loại diệu dụng. Thậm chí tự mình ra chiêu thí nghiệm, một mực đến sắc trời sáng lên, đều là như thế. Chỉ là kết quả, thoáng để Diệp Chân có chút thất vọng. Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Toái Ngọc Cảnh về sau. Loại này đột phá, càng giống là nắm giữ một loại bí thuật, mà không phải cảnh giới tăng lên. Diệp Chân nghiên cứu phát hiện, Toái Ngọc Cảnh Toái Ngọc Chi Uy, giới hạn tại một bộ phận võ kỹ. Toái Ngọc Chân Kinh tự mang Toái Ngọc Ấn, có thể hoàn mỹ hiện ra loại uy lực này, phù vân chỉ cũng được, thậm chí một chút trưởng pháp, quyền pháp đều có thể. Nhưng là, loại uy lực này tăng lên lại không cách nào thể hiện tại kiếm cương phía trên. Muốn hiện ra Toái Ngọc chi uy, phải là giống Toái Ngọc ấn dạng này có cố định hình thái công kích pháp môn. Thiên biến vạn hóa kiếm cương thì không được. Hơn nữa, Toái Ngọc chi uy đồng dạng không thích hợp tại phòng ngự. Vô luận Diệp Chân như thế nào nếm thử, Tử Ngọc chiến giáp thủy chung là Tử Ngọc linh giáp, không cách nào biến thành Toái Ngọc linh giáp. Một đêm công phu, Diệp Chân vì nếm thử đem Tử Ngọc linh giáp đề thăng làm Toái Ngọc linh giáp. Thử rất nhiều lần, thiếu chút nữa không có đem chính mình làm bị thương. Một khi để Tử Ngọc linh giáp thôi động đến Toái Ngọc trạng thái, linh giáp liền sẽ chính mình vỡ nát, mà vỡ nát về sau uy lực sẽ còn làm bị thương Diệp Chân chính mình. Phát hiện này để Diệp Chân càng thất vọng. Nếu là Diệp Chân Tử Ngọc Linh Giáp có thể tăng lên tới Toái Ngọc Linh Giáp, Diệp Chân đều có lòng tin đón đỡ chú mạch cảnh tứ ngũ trọng võ giả công kích. Đương nhiên, Toái Ngọc chi uy không cách nào tăng lên Tử Ngọc Linh Giáp năng lực phòng ngự, nhưng cũng không đại biểu cho không thể vận dụng đến phòng ngự phía trên. Vậy phải xem Diệp Chân như thế nào vận dụng. Sắc trời sáng lên thời điểm, Điền Quý Trương thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tuyển bạt luận võ liền muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.